Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 98, chùm thuốc phiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Bộ Kiêu ngồi ở thượng vị, phía dưới sắp xếp bày ra hơn 100 người, phía trước phía sau không dưới 100 người, trường hợp đồ sộ mà to lớn, mấy ngàn cái đầu chăm chú, vừa nhìn vô tận bên cạnh người Kiêu là hai nữ tử dáng người hiên ngang, hai nữ tử đều mang theo kính dâm, thấy không rõ dung mạo bọn họ. Hai người trang phục giống nhau, đồng dạng là tóc mềm mại thiếp cho hai vai, toàn thân cao thấp một thân quần áo thanh hắc nịt sam. Dáng người hoàn hảo, phụ trợ vô cùng nhuần nhuyễn, làm cho người ta nhịn không được mơ màng. Kiều lão đại, nhóm đầu tiên Vân Nam thuốc phiện đã chuyển đến. Nữ tử bên trái khom người cúi đầu, nhũ câu ao thâm, hiện ra ở trước mặt Kiều. Kiều quay đầu nhìn nàng một cái, chưa nói. Tiện đà ta tựa vào ghế trên, thưởng thức bắt tay vào làm. Địa hạ nhân, đều khẩn trương, tả hữu hai nữ tử đứng thẳng bất an. Ngẫu nhiên sợ hãi ngẩng đầu nhìn xem Kiêu, hai tay nắm chặt thành quyền, kiệt lực áp chế khủng hoảng trong lòng. Kiều lão đại, nhóm thuốc phiện đầu tiên đã tới Vân Nam. Phía bên phải nữ tử cũng khom người cúi đầu, dáng người giống nhau mê người. Hiện ra ở hắn trước mặt, hắn lại thờ ơ, có lẽ là không có nhìn đến. Có lẽ là căn bản là không động tâm, nguyên nhân cái gì chỉ sợ chỉ có chính hắn biết được. Kiều ngẩng đầu nhìn xem nữ tử phía bên phải cúi người. Đến, thế nào, khích lệ các ngươi một chút, vẫn là tấu các ngươi một chút, cả lơ phất phơ khí chất hoàn toàn không thấy, có chỉ có tiếng nói hàn ý bức người, khuôn mặt cứng ngắc nhếch cánh môi. Tả hữu sườn hai nữ nhân, đều chấn động, địa hạ nhân cũng một bộ dáng kinh hồn không chừng. Kiều chỉ thản nhiên nhìn lướt qua, liền không có động tác khác, càng là như vậy vô động tĩnh, mới làm cho người chờ đợi càng thêm kinh hồn táng đảm. Có người nói, trực tiếp giết địch nhân hoặc là phản bội, là cho người kia một loại ban ân. Chậm rãi lấy sợ hãi, tra tấn bọn họ, mới là chân chính trừng phạt. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, đông nghìn nghịch một mảnh đầu cúi đầu. Kiều thật lâu chưa lên tiếng, thẳng đến thân thể bắt đầu phiếm toan, thế này mới điều chỉnh một vị trí. Ai thành thật công đạo, trên đường đi Vân Nam, đã xảy ra chuyện gì? Hai chân buông ghế dựa, đứng lên thân hình thon dài cao ngất chậm rãi đi xuống bậc thang. Ở đây mỗi người, đều cúi đầu, không dám chủ động đứng ra. Kiêu giật giật khuôn mặt phía trên cứng ngắc cơ bắp, khóe miệng liên lụy ra một chút thản nhiên cười. Như thế nào, không ai dám chủ động nhận sai, nâng lên mắt mặt nhìn trước người hai gã nam tử dáng người cao ngất. Kiều lão đại, là của chúng ta sai, là chúng ta nhất thời đại ý, mới đưa hàng hóa tới trên tay người khác. Tuy rằng đều cấp về, nhưng cũng tổn thất bộ phân huynh đệ. Kiều trên mặt tươi cười cứng ngắc ở trên mặt từng bước một trầm ổn đi trên thượng vị. Ngồi ở ghế dựa thượng vị lớn, hai tay gắt gao nắm chặt tay vịn. Hảo tốt lắm, các ngươi ngay cả hai nữ nhân cũng không bằng, lưu các ngươi còn có gì dùng. Mặt không chút thay đổi nhìn phía dưới hàng đứng thẳng 100 nam từ tả hữu. Kiều lão đại, chúng ta làm sai, chúng ta nhận thức. Thỉnh Kiều lão đại trừng phạt, xôn xao, một tiếng, hơn 100 người không hẹn mà cùng quỳ gối, quỳ một gối xuống, cung kính gục đầu xuống. Kiều thế này mới thiệt tình nở nụ cười, trên mặt tươi cười cũng tự nhiên rất nhiều. Thế này mới nam nhân, dám làm dám chịu, không cần làm rùa đen rút đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nhà ta cũng không có ý tứ trách tội các ngươi, hôm nay lão tử tâm tình hảo tha các ngươi một lần. Lời này vừa nói ra, người ở đây đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thể cũng tùy theo trầm tĩnh lại. Cùng hình tượng lúc trước cứng ngắc trở thành tiên minh đối lập. Kiều vung lên cánh tay, đứng lên. Ngày mai còn có một đám hàng hóa, đưa đến châu Nam Mỹ, đến nơi đó, sẽ có người tiến đến tiếp ứng các ngươi. Lúc này đây cấp lão tử thể hiện thông minh đi công tác sai, lão tử trực tiếp tiễn các ngươi. Nói xong, không để ý tới phản ứng mọi người, trực tiếp xuyên qua mọi người, biến mất ở sau đám người. Kiều chưa trực tiếp hồi bản bộ, mà là ngược lại ngồi trên xe, khu xe trở lại biệt thự Mộc Gia. Hoàng giờ phút này đang ở Bắc Bộ cùng một quân hỏa thương nổi danh ngồi ở trên bàn tương đối mà ngồi. Hai người tương đối không nói gì, đều nhìn chằm chằm đối phương xem, nhưng không có một người nói chuyện. Ở thật lâu sau hai bên trái nhà đối diện, ngồi ở đối diện Hoàng, đại đầu bóng lưỡng, kiềm chế không được đầu tiên mở miệng. Đại Hoàng tự thân xuất mã tìm quân hỏa thương thế giới thứ nhất, không biết có chuyện gì tìm gì người nào đó. Khóe môi nhếch lên tà ác tươi cười, hình như có tâm, giống như vô tình. Các hạ hẳn là so với ở đây bất luận kẻ nào đều hiểu được Hoàng vì sao tìm ngươi. Nói chuyện không phải Hoàng, mà là người theo Hoàng đến, người này toàn thân cao thấp một thân hồng, tóc cũng giống hỏa diễm bình thường. Đại đầu bóng lưỡng quét hắn liếc mắt một cái, liền rời không được mắt. Bỗng nhiên, trừng lớn hai tròng mắt, Ngươi là điên tử, vừa rồi tiến vào, hắn bị hai gã cấp dưới che khuất, không có nhìn đến hắn, hiện tại vừa thấy liền đôi mù. Có lẽ là cái loại trời sinh sát khí này, xem ra trận này chiến tranh là không thể tránh được. Hoàng quay đầu nhìn điên tử, đùa sạch sẽ chút, lão đại không muốn xuất mã. Tẩu tử hiện tại là thời kỳ khẩn trương, nhắc nhở lại giống như lời nói cảnh cáo, làm cho điên tử thần sắc chợt tắt trên mặt sát khí cũng tùy theo tiêu tán bán dư. Trở về lại cho ta nói rõ ràng, nói xong, liền quay đầu nhìn phía đại đầu bóng lưỡng. Chính ngươi lựa chọn, là giải quyết một lần, hay vẫn là để về sau giải quyết. Đại đầu bóng lưỡng ngẩn ra chợt phục hồi tinh thần lại. Như thế nào giải quyết một lần? Hỏi, làm cho điên tử vừa lòng gật gật đầu, xem ra người này còn không phải hoàn toàn không có thuốc nào cứu được. Nơi này san thành bình địa, dễ dàng, liền làm cho đại đầu bóng lưỡng cái chán hoạt hạ giọt giọt mồ hôi lạnh. Điên tử sắc mặt lạnh lùng, toàn thân cao thấp tản ra đặc hơn sát khí. Đánh thẳng đại đầu bóng lưỡng, giống nhau một trận âm phong nghênh diện mà đến, đại đầu bóng lưỡng trên trán đã muốn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đột nhiên sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng nói. Như vậy có nắm chắc đem lão tử bàn san thành bình địa. Dứt lời, đại đầu bóng lưỡng liền đầu tiên lấy ra một súng lục kiểu mới, nắm trong tay, nhắm ngay cái trán điên tử. Này nhất thương đi xuống, ngươi nói là tốc độ ngươi mau, hay là đạn của ta mau. Điên tử sắc mặt không thay đổi, chấn định nhìn đại đầu bóng lưỡng. Ngươi nếu muốn rõ ràng, một khi ta ra tay kia các hạ có thể đợi cho nơi này san thành bình địa ta mới có thể bỏ qua. Cặp tròng mắt mãn hàm sát khí hiện lên một đạo thị huyết quang mang, giống nhau ở báo động trước từ thần vươn liêm đao, ở hướng người nào đó chiêu hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đầu bóng lưỡng nhất nhắm mắt lại mở hai mắt khi tràn ngập kiên định. Nếu đều là muốn tiêu diệt vong, hiện tại đem hàng hóa trả lại cho bọn họ giống nhau sẽ làm hắn thế lực tan rã, không bằng hợp lại thượng liều mạng, nói không chừng còn có phần thắng. Ngón trỏ ban động cò súng. Phanh, một tiếng vang nhỏ, viên đạn phi tả mà ra, hướng tới điên tử thẳng đến mà đi. Hoàng mang đến mười hơn người chưa động, Hoàng cũng chấn định tự nhiên, đại đầu bóng lưỡng nhất phái nhân, lại sắt cười, nghĩ đến điên tử sẽ ở này chết, đồng thời đã ở đối với ngoại giới đồn đãi, không thể tin. Mà ở khi viên đạn bay đến điên tử trước mắt, điên tử một cái nghiêng người, duỗi ra tay, liền đem viên đạn giáp ở khe hở. Điên tử cúi thấp đầu xuống, nâng lên mắt mặt. Hai tròng mắt bên trong sát khí đại thịnh, đoàn người Hoàng vẫn đang bình thản chịu đựng gian khổ, giống như ết thầy cũng không phát sinh. Mà đoàn người đại đầu bóng lưỡng cũng là trợn mắt há hốc mồm, nhìn đến viên đạn đã muốn đến trước mắt hắn, lại bị hắn ngạnh sinh sinh né đi qua, dù là ai, đều không thể nhận. Tốt lắm, các ngươi biểu diễn đã xong, có thể vĩnh viễn ngủ yên cho địa hạ. Điên tử vừa dứt lời, liền thấy ngón tay điên tử có hơn 12 tiểu đao, hướng tới đoàn người đại đầu bóng lưỡng nhanh chóng mà đi. Phốc, phốc, phốc, liên tiếp thân thể bị đâm xuyên, đại đầu bóng lưỡng cùng cách hắn gần nhất 12 người, đều ngã xuống. Ngực đều cắm một tiểu đao tinh xảo, đại đầu bóng lưỡng ngay cả năng lực phản kháng đều không có, liền vĩnh viễn ngã xuống. Người đại đầu bóng lưỡng mang đến, đều nơm nớp lo sợ nhìn điên tử, đối với ngoại giới nghe đồn, 100% tin tưởng, hơn nữa càng thêm khủng bố. Điên tử nhìn bọn họ ngã xuống, thu hồi tầm mắt quét nhân mã còn thừa liếc mắt một cái. Hiện tại nên các ngươi. Đi bước một hướng tới còn thừa người đi đến, còn lại đến người cũng bất quá 30 hơn người, bọn họ đều lui về phía sau, sợ hãi ánh mắt thẳng tắp nhìn điên tử từng bước một đi hướng bọn họ. Đột nhiên, điên tử vứt bỏ trong tay tinh xảo tiểu đao. Ai, những người này giết không có cảm giác thành tựu, nói xong, liền trở lại bên người Hoàng, hướng tới hắn nghịch ngợm chừng mắt nhìn, liền dẫn đầu đi ra này từ phòng quân dụng. Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu cười nhẹ, điên tử vẫn là giống nhau. Thần kinh vĩnh viễn khác hẳn với thường nhân, ở khi người khác nghĩ đến chính mình sắp chết oan chết uổng, đột nhiên không có hứng thú. Có lẽ là điên tử thích yêu cầu khiêu chiến cao độ, có lẽ là hắn cố ý dọa dọa bọn họ cũng không nhất định. Chúng ta cùng nhau đi. Hoàng tiêu sái đứng lên, giống nhau ở trần thế bên trong bất lưu một chút dấu vết. Cùng điên tử sóng vai khởi hành, nâng lên tay, làm một cái thủ thế giết liền cùng điên tử cùng nhau đi ra xưởng bùng, ở ngoài xưởng bùng gặp hai gã đi theo mà đến cấp dưới đứng ở xưởng bùng hai sườn, hướng tới bên trái vẫy tay. Người này gặp Hoàng hướng hắn ngoắc, liền mặt không chút thay đổi, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc mãn cung kính, đi đến bên người Hoàng. Hoàng lão đại thỉnh phân phó, Hoàng vừa lòng cười cười, bám vào hắn bên tai nói chút cái gì tiện đà, vỗ vỗ bờ vai của hắn, bước nhanh đuổi theo cước bộ điên tử, hai người tướng cùng rời đi. Sau một lát toàn bộ phương tiện máu chảy thành sông, thi thể che kín toàn bộ xưởng bùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Nhân đem hiện trường thu thập một chút liền nhanh chóng rời đi, lưu lại hoang vu nơi sân. Đồng Vũ Vân ở tại Nhiễm Thiểu Lâm cấp địa phương nàng an bài, suốt ngày nhìn không tới tự có thể dựa vào nhĩ lực tới nghe. Mỗi ngày không có việc gì, mỗi ngày đều là như vậy, ăn cơm, mặc quần áo, tắm rửa, rửa mặt chải đầu đều phải người khác hầu hạ, tâm tình càng ngày càng phiền chán. Ngồi ở đại phòng nội, một người lặng lặng ngồi, nghe bên ngoài người hầu ồn ào cùng tiếng bước chân, trong lòng không biết nhiều hâm mộ, lại chỉ có thể chính mình một người độc thủ cô độc. Nếu là muốn nàng hồi phục quang minh, bất luận muốn nàng làm chuyện gì, nàng đều đã làm. Nhưng là ở trong này lâu như vậy, Nhiễm Thiểu Lâm đến bây giờ cũng chưa tìm đến quá nàng. Của nàng mí mắt vẫn khiêu, không biết có phải hay không Nhiễm Thiểu Lâm trong nhà ra chuyện gì, mới có thể lâu như vậy cũng chưa tìm đến nàng, cũng chưa cho nàng an bài trị liệu mắt. Hơn 20 năm quang minh, đột nhiên trở nên ảm đạm, không có hào quang, hào tưởng nhìn lại thế giới này. Khi nào thì nàng mới có thể nhìn đến thế giới này, cha, mẹ nàng không nghĩ quản, thầm nghĩ ánh mắt hảo, sẽ báo thù. Cách chương.